Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, dị biến chi tiễn. Thuấn trảm y khốc, cái này đột nhiên xuất hiện trên thân người mặc kiện vải xanh bào. Tay áo bồng bềnh, bộ trường bào này vô luận xuyên tại ai ở trên người đều biết ngại quá dài. Nhưng mặc trên người hắn, vải còn đóng không đến đầu gối của hắn. Hắn vốn là đã lâu đến dọa người, trên đầu lại vẫn cứ còn mang theo đỉnh hình thù kỳ quái mũ cao. Bỗng nhiên nhìn lại, liền như là một gốc cây khô. Đáng sợ nhất lại là ánh mắt của hắn. Vậy căn bản không giống như là người con mắt. Ánh mắt của hắn đúng là màu xanh. Ánh mắt là màu xanh. Tròng trắng mắt cũng là màu xanh. Lóe lên phát ra ánh sáng. Tựa như là quỷ hỏa. Tần Trường Phong đánh giá người này, quay đầu nhìn về hướng sau lưng Lâm Tiên Nhi thở dài. Thanh ma thủ y khốc. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt rơi lệ, Lê Hoa Đái Vũ thê tiếng nói, phu quân nếu là đánh không lại, liền mau chóng rời đi đi. Tiên Nhi thay phu quân ngăn cản một trận, chỉ cầu phu quân về sau không nên quên Tiên Nhi chính là... Nàng không thôi nhìn qua Tần Trường Phong, sóng mắt là ôn nhu như vậy chân thành tha thiết. Thế gian nam nhân, chỉ sợ ai cũng sẽ không hoài nghi nàng thời khắc này tâm ý. Ngươi coi ta là người nào? Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Theo quay đầu nhìn về y khốc nói, các hạ là đến yêu cầu thanh ma thủ sao? Không tệ. Y khốc hờ hững nói, ta kia bất hiếu đồ đệ đem thanh ma thủ cho mượn ra ngoài. Hiện tại là nên vật quy nguyên chủ thời điểm. Tần Trường Phong cười nói, có phải hay không chúng ta đem thanh ma thủ trả lại cho ngươi? Chuyện này liền đến này là ngừng. Y khốc lắc đầu, còn chưa đủ, đồ đệ của ta đối với phía sau ngươi nữ nhân rất si mê. Ngươi còn muốn để cho ta đem nàng cũng mang đi mới được. Tần Trường Phong cũng lắc đầu, kiên quyết nói, đây không có khả năng, đem thanh ma thủ trả lại cho ngươi là lớn nhất ranh giới cuối cùng. Y khốc cười lạnh nói, ngươi có cự tuyệt tư cách sao? Đem thanh ma thủ cùng Lâm Tiên Nhi đều cho ta, ta tựa như bỏ qua cho một đầu bò sát đồng dạng tha cho ngươi một cái mạng. Tần Trường Phong bình tĩnh nói, ngay tại vừa rồi, Du Long Sinh cũng giống như ngươi tự tin mà kiêu ngạo. Nhưng hắn bộ dáng bây giờ ngươi cũng thấy được, ngươi cho rằng ta là hắn dạng kia phế vật. Ta đã sớm tại phụ cận điều tra qua, Lý Tầm Hoan cùng A Phi đều không ở nơi này. Ngươi tính toán Du Long Sinh thủ đoạn ta cũng đã gặp qua. Ta xác định ngươi bây giờ chính là một cái không có chút nào uy hiếp bò sát. Y khốc ngữ khí khinh miệt nói, âm trầm khuôn mặt càng giống như là người chết mặt, một chút biểu lộ đều không có. Vậy cũng chưa chắc, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tần Trường Phong nói nghiêm túc, phảng phất là tại khuyên nhủ một cái hảo bằng hữu đừng làm chuyện điên rồ. Y khốc nói, ngươi quá phí lời, chờ ta giết ngươi, đến Diêm Vương nơi đó đi nói đi. Cánh tay trái của hắn nguyên bản một mực xuôi ở bên người. Tay áo bồng bềnh, phủ lên tay của hắn. Giờ phút này tay của hắn bỗng nhiên đưa ra ngoài, nhưng gặp thanh quang lóe lên, hướng về phía trước, cuồng sông đồng thời. Đối diện hướng Tần Trường Phong vồ tới, chính là trên giang hồ nghe tin đã sợ mất mật thanh ma thủ. Thanh ma thủ tổng cộng có hai con, một cái tại y khốc trên tay mình, một cái khác cho hắn đồ đệ kiêm con riêng Khâu Độc. Cũng chính là hiện tại Tần Trường Phong trong tay con kia. Lui lại, Tần Trường Phong hét lớn một tiếng, hiển nhiên là nói với Lâm Tiên Nhi, mà chính mình vẫn đứng ở tại chỗ, tay phải nắm trường cung, tay phải rủ xuống lập không nhúc nhích. Chỉ là một đôi mắt nửa híp, nhìn chòng chọc vào y khốc hối hả vọt tới thân ảnh. 30 bước, 10 bước, 8 bước, 7 bước, 6 bước, mắt thấy y khốc càng ngày càng gần. Thanh ma thủ nổi lên âm phong, thậm chí đều đã để trên mặt da thịt sinh ra nổi da gà. Nhưng Tần Trường Phong lại vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5 bước lúc. Ánh mắt của hắn mới đột nhiên mở ra, một vòng tinh mang lóe lên trong nháy mắt, tay phải trong tay áo trượt ra, người đứng đầu nỏ rơi vào bàn tay. Nâng lên đến không chút do dự liền đem sớm đã tốt nhất dây cung tên nỏ hướng về gần trong gang tấc. Y khốc bắn ra ngoài, đây là một cái mũi tên gỗ, ngoại trừ mặt ngoài một chút kim sắc đường vân bên ngoài. Ngay ngắn tên nỏ nhìn lên tới đều rất bình thường, liền ngay cả mũi tên đều là mộc, cùng mũi tên thân một thể, hiển nhiên là dùng cùng một căn gỗ trực tiếp điêu khắc mà thành. Tươi mới mũi tên cũng không giống là lau kịch độc dáng vẻ. Thậm chí ngay cả loạn xạ trọng tiễn uy lực đều không có bám vào. Thấy thế nào cái này đều chỉ là một cái không lạ kỳ mũi tên gỗ. Lực sát thương thấp đủ cho dọa người dáng vẻ. Y khốc không rõ Tần Trường Phong vì sao lại tại trong lúc nguy cấp bắn ra dạng này một cái tên nỏ. Đến, chẳng lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Vốn là xem thường Tần Trường Phong, hiện tại không khỏi càng thêm khinh thị, cũng không có đem mũi tên này coi ra gì, chỉ bất quá ở vào cẩn thận, hay là đem tay trái vừa nhấc, dùng thanh ma thủ hướng phía tên nỏ ngăn trở, đồng thời tay phải ống tay áo phất động, phòng bị cái này tên nỏ giống trước đó hố du long sinh kia mũi tên đột nhiên nổ tung, tràn ngập ra bụi. Nhưng mà một tiễn này cũng không có nổ tung, trực tiếp xuất tại thanh ma thủ bên trên, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, bị tinh thiết tạo thành thanh ma thủ tùy tiện ngăn lại. Trừ cái đó ra, giống như liền rốt cuộc không có chuyện gì khác phát sinh. Nhưng Y Khốc lại sắc mặt kịch biến, trong miệng kinh hãi nói, ngươi, một cái ngươi chữ chưa nói xong. Thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, toàn thân run nhẹ nhẹ đứng run ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn trúng rồi Tần Trường Phong thiên phú vô tướng cức lôi tê liệt đặc tính. Tê liệt một giây, cái này một giây đồng hồ bên trong không cách nào động đậy. Một giây đồng hồ thời gian có thể làm cái gì? Tại tuyệt đại đa số thời điểm, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều là không đáng giá nhắc tới thoáng chớp mắt, nhưng đối với ngay tại kịch đấu giang hồ người nói lại là sinh cùng tử hồng câu, huống chi là tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Tần Trường Phong căn bản cũng không cần hao phí thời gian quý giá tới gần. Sớm tại bắn ra cây kia mũi tên gỗ thời điểm, hắn liền ném xuống tay phải thủ nỏ, tay trái trường cung nâng lên. Trực tiếp chính là một cái loạn xạ trọng tiễn đánh ra, nhắm thẳng vào Y Khốc đầu lâu, tiếp xuống thân thể đi theo trọng tiễn đánh ra trước, từ bên hông rút ra một thanh dài dao găm, chính là kia thượng cổ thần binh ngư tràng kiếm, một cái chớp mắt ngay tại Y Khốc ngực liên tiếp đâm 3 kiếm. 3 kiếm qua đi, một giây tê liệt thời gian kết thúc. Tần Trường Phong cũng không chút nào do dự hướng về sau lùi gấp. Ngay cả cắm ở Y Khốc ngực ruột cá dao găm đều không nhổ. Ngươi muốn chết à? Khôi phục hành động, Y Khốc ngửa mặt lên trời kêu to. Thê lương tiếng kêu bên trong, đột nhiên có một tia khói xanh từ thanh ma thủ bên trong bắn ra. 3, 1 tiếng, một sợi khói xanh hóa thành đầy trời thanh vụ. Nhanh chóng hướng về phía trước bao phủ, Tần Trường Phong mặc dù đã lui đến đầy đủ kịp thời, nhưng vẫn là không khỏi hút vào khí độc, tùy theo càng có một đạo cương mãnh trưởng lực đánh tới. Chính trung tâm miệng, nhất thời liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đứng thẳng không được, cũng may lúc này kia Y Khốc thổi phù một tiếng, một ngụm máu đỏ tươi mũi tên đập ra về sau. Rốt cục trọng thương khó kháng, hai mắt trợn lên ngã xuống. Hắn võ công tuy cao, mà dù sao không có Tần Trường Phong dạng này một nửa theo hóa thân thể. Bộ vị yếu hại bị liên tiếp trọng thương, chết cũng là tất nhiên. chết không nhắm mắt, là làm sao cũng không dám tin tưởng. Chính mình vậy mà giống như du long sinh chúng rồi Tần Trường Phong quỷ kế. Thanh ma thủ Y Khốc, binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ 9 cao thủ. Hắn sẽ chết tại Tần Trường Phong trên tay. Mấu chốt nhất chính là viên kia để hắn lâm vào một giây tê liệt trạng thái mũi tên gỗ. Căn này miếng mũi tên gỗ là Tần Trường Phong tự tay dùng gỗ điêu khắc thành. Chỉ bất quá hắn điêu khắc lúc ưa thích tại trên đao bám vào chính mình thiên phú năng lượng. Vốn chỉ là vì dùng ít sức, lại không nghĩ rằng điêu khắc hàng ngàn cây mũi tên gỗ về sau. Có một lần vậy mà ngoài ý muốn phát động cơ sở điêu khắc 1% xác suất dị biến. Dị biến sau cây kia mũi tên gỗ trở thành không có phẩm giai chuyên môn vật phẩm. Chỉ có thể Tần Trường Phong sử dụng lực công kích tới gần tại không, nhưng lại có một đầu cường hãn vô cùng thuộc tính. Đó chính là bắn trúng địch nhân hậu thiên trao tê liệt thuộc tính 100% phát động. Y Khốc chính là như vậy bị sinh sinh hạn chế một giây hành động lực, trở thành sinh cùng tử bước ngoặt. Căn này mũi tên gỗ cũng là Tần Trường Phong biết rõ Y Khốc sẽ tìm đến hắn cùng Lâm Tiên Nhi. Vẫn còn dám rời đi A Phi cùng Lý Tầm Hoan một mình ở chỗ này nguyên nhân. Hắn nghĩ ỷ vào căn này dị biến mũi tên gỗ bắn giết Y Khốc, từ đó để cho mình leo lên bách hiểu sinh binh khí bảng. Leo lên binh khí bảng độ khó nhưng so sánh giết chết một cái giang hồ nhân vật thành danh khó được. Nhiều lắm, nếu như hắn mượn A Phi cùng Lý Tầm Hoan lực lượng, coi như cuối cùng giết Y Khốc, khẳng định cũng sẽ không bị người thừa nhận là cao thủ. Chớ nói chi là leo lên binh khí bảng, chỉ có một mình bắn giết Y Khốc, tăng thêm trước đó chính mình chém giết Hắc Xà Nhân, Gia Cát Lôi, Long Khiếu Vân chiến tích, lại dựa vào thủ đoạn khác vận hành một phen, mới có leo lên binh khí bảng khả năng. Cũng may cứ việc quá trình hung hiểm vạn phần, cuối cùng lại là Tần Trường Phong thắng. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai kia 2000 cái thí luyện điểm bên ngoài, loại này cùng cao thủ sinh tử đấu, tích lũy kinh nghiệm cùng lắng đọng tâm tính cũng đều là bảo vật vô giá. Bước vào thông thiên tháp một khắc này hắn liền biết, thí luyện giả ở giữa tranh đấu, có lẽ mới là nhất nguy hiểm, chí mạng nhất. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.